Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 72, không tinh thạch quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh cười cười, nhìn cô gái mộc mạc trước mắt, nói, đương nhiên, lần này vẫn lấy giá 1.000 tệ thu mua mỗi gốc cây. Nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ bé của Đàm Nguyên Nguyên nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Chúng ta xuất phát đi. Diệp Tinh không chút do dự, nhanh chóng gọi một chiếc taxi. Lúc này trong mắt Diệp Tinh cũng tràn đầy vẻ vui sướng. Linh huyền thảo mới dùng hết, không nghĩ tới lại có linh huyền thảo mới xuất hiện. Chiếc xe lái xe hơn một giờ trước khi đến đích của mình. Anh Diệp, ba mẹ em đều ở trên bờ ruộng, để em dẫn anh đi. Trên khuôn mặt nhỏ bé của Đàm Nguyên Nguyên tựa hồ bởi vì kích động mà có chút đỏ, nhanh chóng chạy về một chỗ. Trên bờ ruộng, ba mẹ Đàm Nguyên Nguyên bận rộn trên đồng ruộng, tựa hồ đang nhổ cỏ. Bất qua ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía một chỗ, ánh mắt lại nhìn về phía bờ ruộng. Bọn họ cũng không ngốc, sau khi phát hiện linh huyền thảo, mỗi ngày cơ hồ đều ở trong ruộng, chính là vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu nó được nhổ bởi những người khác, đây chắc chắn là chuyện không vui chút nào. Mẹ bọn trẻ, bà cảm thấy loại cỏ có diện mạo kỳ quái lần này còn có thể bán được tiền không? Bà Đàm Nguyên Nguyên thoạt nhìn rất thật thà, làn da ngăm đen. Trên mặt có dấu vết thô ráp, vừa nhìn đã biết là lao động thể lực lâu dài. Chỉ biết hỏi thôi, làm sao tôi biết được, chờ con gái trở về không phải đều rõ ràng sao? Mẹ Đàm Nguyên Nguyên nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn bộ dáng của bà ta, rõ ràng cũng rất sốt ruột. Lúc trước bà ta nghe Đàm Nguyên Nguyên nói dược thảo kia bán được 1 vạn tệ, cho nên còn đặc biệt đến bệnh viện hỏi thăm một chút, xem dược thảo kia có phải là bảo vật chân quý gì hay không. Bà ta cũng nghe nói qua một số người đào được bảo vật, lấy giá rất rẻ bán ra ngoài. Trong lòng bà ta cũng ôm một ít tâm lý may mắn, kỳ thật đây cũng là chuyện thường tình của con người. Nhưng bệnh viện lại không có hồ sơ loại cây này, bà ta hỏi vài cái, cuối cùng kết luận, đây chính là cỏ dại bình thường nhất mà thôi, thậm chí tên cũng không gọi ra được. Vì vậy, nếu Diệp Tinh không mua, họ sẽ không có bất kỳ lợi nhuận nào. Đứa nhỏ hẳn là sắp trở về rồi chứ. Bà Đàm Nguyên Nguyên trực tiếp miễn dịch với lời nói của vợ mình, ông thật thà cười 2 tiếng, nói. Nếu mua thêm 1.000 tệ một gốc, vậy có thể bán được rất nhiều tiền a, có thể mua với giá 500 nhân dân tệ là tôi đã rất hài lòng rồi. Mẹ Đàm Nguyên Nguyên nói, sau khi nói xong bỗng nhiên ánh mắt bà ta sáng lên, nhìn về phía bóng dáng con gái mình và một thanh niên ở xa xa, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui sướng. Ba bọn trẻ, vị ông chủ Diệp kia tới rồi. Nhất thời, hai người đi tới bờ ruộng. Ba, mẹ, Đàm Nguyên Nguyên nhìn thấy ba mẹ mình hô to. Nguyên Nguyên, mẹ Đàm Nguyên Nguyên đi ra, sau đó nhìn Diệp Tinh, thoáng có chút câu nệ. Đối với các cô mà nói, Diệp Tinh hoàn toàn chính là ông chủ lớn trong thành. Diệp Tinh đối với bọn họ cười gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, nhanh chóng đi về phía trước. Hắn đã cảm ứng được linh huyền thảo, hơn nữa lần này số lượng thậm chí nhiều hơn lần trước. Hắn đi tới một chỗ, nhìn thấy linh huyền thảo xanh biếc, tím liệm sinh trưởng giữa đống đất có rất nhiều cỏ dại, trong lòng mừng rỡ, nhanh chóng đem nó đào ra, thật cẩn thận bỏ vào trong túi tiện lợi. Thấy Diệp Tinh bắt đầu đào bới, mẹ Đàm Nguyên Nguyên nhỏ giọng hỏi con gái mình, nói. Nguyên Nguyên, lần này ông chủ Diệp nói như thế nào? Giá thu mua thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ. Anh Diệp Tinh vẫn nguyện ý dùng một giá 1.000 thu mua nguyên một gốc. Đàm Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói, thật tốt quá, trên mặt ba mẹ Đàm Nguyên Nguyên nhất thời tràn đầy tươi cười, trái tim vẫn treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, thì xa xa Diệp Tinh không ngừng đào bới, cuối cùng hắn vậy mà lại đào ra tổng cộng 30 gốc linh huyền thảo. Nhưng mà, những cây linh huyền thảo này đều là chưa có phát triển, còn không có lớn tốt như lần trước. Bờ ruộng nơi này thật kỳ quái, thế mà lại có linh huyền thảo mọc ra. Diệp Tinh trong lòng âm thầm nói, ánh mắt nhìn lướt qua 4 phía. Trong lòng hắn cũng thầm nói may mắn lần trước lưu lại số điện thoại di động, nếu không cho dù mọc ra linh huyền thảo, Đàm Nguyên Nguyên muốn tìm hắn cũng không nhất định có thể tìm được. Vo vo, đang lúc Diệp Tinh không chuẩn bị tìm kiếm, bỗng nhiên trong túi hắn truyền đến một đạo thanh âm. Một con bọ cánh cứng màu đen chỉ có kích thước ngón tay cái nhanh chóng bò lên vai hắn. Còn có bảo vật. Trùm tầm bảo Tiểu Hắc cảm ứng được một ít tình huống đặc thù ở xa xa. Nó nhanh chóng tiến lên và sau đó đến một nơi. Trong một đám cỏ dại lại có một tảng đá kỳ lạ trong đó. Tảng đá này ước chừng chỉ có kích thước bằng ngón cái. Mặt trên lại có sọc đen, trắng hai màu, nhìn qua có chút kỳ quái. Đây là, Diệp Tinh nhìn tảng đá, trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin nổi. Không tinh thạch, đây là không tinh thạch, làm thế nào nó có thể ở đây chứ? Nơi này làm sao có thể xuất hiện không tinh thạch, cách chương.